Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 414. Kaguya. Uchiha Madara không biết Shimura Uyuu ở quá khứ trong 6 năm đang làm những gì. Căn cứ hắn thu hoạch đến tình báo đến xem, qua lại trong 6 năm, Shimura Uyuu chỉ là sống phóng túng, không chút nào lòng cầu tiến, hoặc là nói Shimura Uyuu hoàn toàn quên mất ninja là muốn xem thực lực. Hắn quên rồi điểm này, trái lại chuyên tâm làm chính trị kinh tế cái gì. Ở rất nhiều người trong mắt đây là một cái sáng suốt chi tuyển thế, nhưng Uchiha Madara không cho là Shimura Uyuu sẽ làm như vậy. Đùa gì thế? Shimura Uyuu nhưng là hắn tán thành người, sự thực cũng xác thực như vậy. Shimura Uyuu hôm nay đã sớm có ảnh cấp thực lực. 14 tuổi ảnh cấp này đã có thể tiến vào Uchiha Madara con mắt. Hơn nữa bên cạnh hắn còn bồi dưỡng được đến rồi hai cái nhân vật không tầm thường, Uchiha Mikoto mở ra Mangekyo Sharingan cùng với Uzumaki Kushinai khống chế cửu vĩ, trình độ xác thực đều ra ngoài Uchiha Madara dự liệu. Hai người này nếu như lại thành lâu một chút nhi, xác thực có thể trở thành một xuất sắc sức chiến đấu. Chỉ tiếc Shimura Uyuu vẫn là quá khinh thường chính mình, chỉ là Mangekyo Sharingan lại há lại là đối thủ của hắn. Cửu vĩ con súc sinh kia coi như khống chế cho dù tốt, cũng chỉ có điều là một con súc sinh thôi, hay là đối với người khác hữu dụng. Thế nhưng đối với hắn Uchiha Madara nhưng không có một chút nào tác dụng. Lại để hắn trưởng thành một quãng thời gian đi, đến thời điểm nhìn hắn có hay không có dũng khí đến. Nếu như ngay cả tuổi già ta cũng không dám đối mặt, như vậy hắn cũng không có tư cách trở thành ta đối thủ. Liền dường như Sarutobi Hiruzen cùng Tsuchikage như vậy, nhiều nhất chỉ có thể trở thành là nhảy nhót tên hề. Uchiha Madara trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng cuồng ngạo. Đây là thuộc về Uchiha Madara tự thân kiệt ngạo. Rất khó ở những người khác trên người nhìn thấy như vậy bệ nghệ thiên hạ khí thế, dù cho hắn hiện tại lão, con mắt của chính mình không ở trên người hắn. Hắn hiện tại sinh cơ cũng toàn bộ dựa vào ngoại đạo ma tượng chống đỡ lấy. Thế nhưng Uchiha Madara vẫn là đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Ở nhẫn giới bên trong, hắn chỉ để mất hai người. Một cái là đã mất Senju Hashirama, một cái khác nhưng là Shimura Uyuu. Có điều Shimura Uyuu cái này để mất người vẫn là lâm thời, có thể sẽ bị đá ra khỏi cục. Tương tự cũng có thể sẽ chuyển chính thức, này đều muốn xem Shimura Uyuu biểu hiện làm sao. Ban ra đến thời điểm mới có thể xét cho địa vị hắn. Ban ra chính là ban ra. Tìm cái đối thủ cùng tìm bạn gái như hắn ở phương diện này còn phân lâm thời cùng với chính thức, như vậy nhiệm vụ người thi hành tuyển thế nào rồi? Nhất là một cái hậu trường đại boss. Ban ra cũng không thích như vậy kéo dài hơi tàn. Muốn không phải Nagato tên kia thực sự là quá nhược kê, liền cái Raigan đều khống chế không được. Muốn không phải Hắc Bạch Zetsu thực lực không được, hắn cần một cái khác quân cờ đến điều khiển Nagato chấp hành kế hoạch của chính mình. Ban già đã sớm quyết định xuống tìm Senju Hashirama cái kia chết tiệt phụ lòng hắn. Phải biết Uchiha Madara đời này xem như là bị Senju Hashirama cho lừa thảm rồi. Hắn bị Senju Hashirama lừa gạt hết thảy. Hirashima miệng độn không hổ là ngoại trừ thái tử ra ở ngoài mạnh mẽ nhất đã có mặt mày. Chỉ là hiện tại tuổi tác vẫn là quá nhỏ, phải cần một khoảng thời gian cung hắn trưởng thành. Bạch Zetsu nói tới thình lình chính là Uchiha Obito. Uchiha Obito tiềm lực là cực cường, bằng không cũng sẽ không bị Namikaze Minato thu làm đệ tử. Nội tâm của hắn thập phần thiện lương. Người như vậy một khi với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng, bộc phát ra năng lực càng cường đại. Kỳ thực Shimura Uyuu chính mình bản thân cũng đối với Uchiha Obito cái này tương lai đại boss cũng không phải đặc biệt phản cảm. Hắn rất thưởng thức Uchiha Obito mấy lời ngữ. Vì một cái yêu người mà lựa chọn lật đổ toàn thế giới, hay là toàn bộ Hokage bên trong thế giới, không có ai so với hắn càng thêm si tình. Hắn vĩnh viễn đem người mình yêu đặt ở người thứ nhất. Vượt qua chính mình, vượt qua đồng bọn, vượt qua làng, vượt qua toàn thế giới đương nhiên. Thưởng thức cũng không có nghĩa là Shimura yêu là có thể cho phép hành vi của hắn. Uzumaki Kusinai bây giờ nhưng là chính mình nữ phiếu, vợ tương lai một trong. Hắn cũng không thể ngồi xem Uzumaki Kusinai bị Uchiha Obito hại chết. Nếu là Uchiha Obito thức thời cũng còn tốt, nếu là không thức thời thương tổn Uzumaki Kusinai, như vậy Shimura Yu cũng sẽ không lại quản, sẽ không ảnh hưởng đến nội dung vở kịch. Trực tiếp đem Uchiha Obito cho giết nếu là có thể. Shimura Yu càng muốn ở Uchiha Madara trước khi chết trước tiên tới một người sống chung hòa bình. Ngũ hạng nguyên tắc, dù sao có vẻ như vẫn là Uchiha Madara càng có lý tính một điểm. Obito đó là một cái kẻ điên. Nếu là có thể cùng Uchiha Madara hiệp thương một phiên, này có lẽ sẽ có một cái kết quả không tệ dù sao. Uchiha Madara nơi này cũng có một quãng thời gian rất dài đến phổ biến kế hoạch, vậy thì tận lực. Thêm một cây đuốc, có điều tận lực nhanh một chút. Ta là không muốn lại tiếp tục như vậy. Uchiha Madara có chút khó chịu nói rằng vụ ảnh. Trong thôn, đệ tam thủy ảnh ở trong phòng làm việc vỗ trác bản nổi giận. Đáng ghét, Konoha này toán xảy ra chuyện gì? Này xem như là thị uy à? Thủy ảnh đại nhân xin bớt giận. Bên cạnh vội vã có người khuyên giải nói. Bọn họ vụ nhẫn thôn cũng không muốn trước tiên khởi xướng chiến tranh, ta xem trực tiếp đánh tới. Được rồi, ở Thủy Quốc cũng có một cái chiến đấu dân tộc. Bọn họ đối với chiến đấu theo đuổi thậm chí so với Konoha Uchiha bộ tộc còn điên cuồng hơn. Bọn họ đối với chiến đấu có một loại cố chấp theo đuổi. Cái kia chính là Kaguya bộ tộc, cái này cũng là một cái ghê gớm dân tộc. Kaguya Kimimaro chính là xuất từ gia tộc này. Có vẻ như nguyên tắc bên trong Kaguya gia tộc cũng chỉ có xuất hiện Kimimaro cái này tồn tại. Những người khác đều chết ở trong huyết vụ có điều. Kaguya đúng là có một cái thập phần ghê gớm lão tổ tông. Osusuki Kaguya, tuy rằng không biết bọn họ là bắt nguồn từ cái nào một mạch. Bất quá bọn hắn xác thực có tương tự chỗ, đây là không thành vấn đề, này đủ khiến Kaguya bộ tộc đạt. Được hắn người không thể lơ là thành tựu. Hokage nói cho cùng vẫn là một cái liều tra thế giới. Có một cái tốt tổ tông, cũng đủ để cho bọn họ thiếu phấn đấu mấy năm có điều. Kaguya mạch này, xem như là Osusuki Kaguya hậu duệ bên trong lan lộn kém cỏi nhất. Trên người bọn họ bệnh không nhẹ, thực lực càng là mạnh mẽ, vết máu trên người bệnh càng là nghiêm trọng. Đây là Kaguya bộ tộc cho tới nay truyền thống hài cốt mạch, có thể không phải như vậy dễ dàng truyền. Thừa, này ở một mức độ nào đó đã kế thừa Osusuki Kaguya nhẫn thuật, lấy thân thể của bọn họ căn bản không chịu nổi vấn đề thế này, liền ngay cả di truyền học đại sư Orochimaru đều không thể giải quyết. Phỏng chừng nguyên tắc bên trong bọn họ bị diệt tuyệt. Có Hắc Zetsu đều cảm thấy gia tộc này cho mẹ của chính mình mất mặt có quan hệ lớn lao chứ. Hơn nữa hiện tại Kaguya bộ tộc toàn tộc tinh thần tình hình đều không phải rất nguy. Lại như là vừa khái qua dược bình thường, làm sao Kaguya bộ tộc lại muốn chiến đấu à? Cùng Uchiha bộ tộc như thế, Kaguya bộ tộc ở vụ nhẫn thôn giao thiệp quan hệ không phải rất tốt. Rất nhanh sẽ có gia tộc đối với đến đỗi Kaguya cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.